Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 508, Vô Thượng Pháp. Bại Đế Tôn vị trí, cách này thế giới kỳ dị cũng không xa. Trên thực tế, làm một cái muốn một lưới bắt hết ngư ông, hắn cũng không thể cách mình muốn bắt được cá quá xa. Không phải cũng sẽ bị tránh thoát trói buộc mà không biết. Chỉ là cũng không thể quá gần, nếu không một cái không tốt, cũng sẽ bị cái kia cá phát hiện, ngược lại đổi thân phận, vây giết với hắn, tại một cái khác đoạn trong thời không. Rất hiển nhiên hắn liền chơi đùa hỏng rồi, bị Vô Thủy Đại Đế phát hiện, ngược lại bày thủ đoạn, quấy nhiễu thế giới đỉnh thành hình. Sau đó cùng nữ đế, Diệp Phàm liên thủ, đem hoàn toàn chém giết, máu tươi thương khung, bất quá. Đế Tôn mặc dù bại vong, nhưng là cũng không được, bởi vì cũng không phải là trong nháy mắt bị thua, mà là đã trải qua một trận kịch chiến. Phải biết hắn đối mặt đều là người nào, ba người kia không có một cái nào đơn giản. Về sau đều trở thành chuẩn tiên đế. Theo Cơ Hoàn Vũ, đây cũng là mặc dù bại vẫn vinh, cho nên, hắn coi như thời đại này tai họa ngầm lớn nhất, muốn dốc hết sức trấn áp. Cho đạo đình một cái đầy đủ phát triển không gian. Vì thế hắn đều từ bỏ tại chỗ nghiên cứu cơ hội giết bất tử thiên hoàng. Dù sao cái này thế giới kỳ dị sụp đổ, cái kia đế tôn tất nhiên sẽ có cảm giác. Dù sao ao cá đều cho người ta nổ, làm sao còn có thể an ổn tĩnh tọa hơn phân nửa trở về bí mật quan sát. Có một trận trốn không thoát va chạm, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đáp lấy thế giới chi chu. Tại trong biển hỗn độn hành tẩu, mông lung tiên quang bổ ra thác loạn thời gian, Cơ Hoàn Vũ lần theo cảm giác tiến lên, phá nhập một cái cách thế giới kỳ dị vị trí không xa không gian kỳ điểm. Nhìn thấy một phương tiểu càn khôn, tại cái kia bên trong càn khôn, có núi có nước, tạo hóa lưu truyền, là một phương hỗn độn tịnh thổ, đời chỗ hãn hữu. Nhưng mà những cái này cũng không bằng ở giữa thế giới kia chính là cái kia người làm cho người chú. Mục, đó là một cái có uy nghiêm vô thượng chí tôn, là đã từng ngồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống vạn giới, thống ngự vũ trụ, chư thần cộng tôn nhân vật vô địch, vũ trụ bát hoang, duy ngã độc tôn, đây là một loại đại khí phách, hóa thành áp lực khổng lồ, tự nhiên khuếch tán mà ra, nếu là xuất hiện ở ngoại giới. Tất nhiên sẽ để chư thiên vạn vực đều run rẩy. Đây chính là đế tôn. Thời trước thần thoại thời đại thiên đình người thống trị cao nhất. Cùng đồng dạng thống trị cửu thiên thập địa Cơ Hoàn Vũ so sánh. Cả hai hơi không giống. Hắn còn có uy nghiêm đại thế. Mà Cơ Hoàn Vũ thì là có một loại mờ ảo đạo vận. Giống như là nhảy ra bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành. Bất quá hiện nay cái này cái thế chí tôn. Nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ ngược dòng tìm hiểu mà đến đạo tắc nhịp đập lúc liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối, một thân vô địch uy áp đều hóa thành lãnh khốc nhất sát cơ. Chính là ngươi, bị hư thế giới kia, hủy đi bản tôn kế hoạch sao? Không sai, Cơ Hoàn Vũ hào phóng thừa nhận, không có bao nhiêu cố kỵ, ta không chỉ có hủy đi kế hoạch của ngươi, hôm nay còn muốn trấn áp ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Đế tôn quát tháo càn khôn. Phía kia hỗn độn tiên thổ đều ngay đầu tiên vỡ nát. Hắn trực tiếp liền động thủ. Người coi lấy tự thân tính mệnh. Đến lắng lại bản tôn phẫn nộ. Thế giới kỳ dị bị xé nứt. Hắn nguyên bản bố trí xuống tế luyện vũ trụ trận văn lạc ấn đều cơ hồ thành không công. Mấy trăm vạn năm ẩn núp cùng nhẫn nại đều hóa thành bọt nước. Đế tôn làm sao có thể không hận đi lên chính là cấm kỵ sát chiêu. Cửu bí hợp nhất khai thiên tích địa. Giới sinh giới diệt trong một chớp mắt. Người quả nhiên tại trong hồng trần này thành tiên. Chứng thành bất hủ. Cơ Hoàn Vũ cảm nhận được đối thủ đạo tác. Có một loại bất hủ vĩ lực. Đó là tiên đạo pháp tác. Hắn ánh mắt trong trẻo. Ở trong tiếng cười to xuất thủ. Hôm nay nếu là nuốt ngươi. Đầu này thông tiên chi lộ ta làm thông suốt không trở ngại. Hắn không chỉ có muốn trấn áp đế tôn cái này tai họa ngầm. Càng là muốn đặt nó tạo hóa. Thấy rõ chân chính hồng trần tiên trạng thái. Dùng cái này đến thành tựu tự thân nói. hỗn độn tận cùng, càn khôn bắt đầu hiện. Cơ hoàn vũ tế ra sát phạt thần thuật, trong nháy mắt toái diệt vô lượng hỗn độn. Giờ khắc này, hỗn độn bị đánh mở, địa thủy hỏa phong chảy xuôi, sáng thế khí cơ đang cuộn trào. Một khắc này trở đi nguyên cùng kết thúc cùng tồn tại, hóa thành có thể chạm tiên vĩ lực. Ầm, hai đại vô thượng cường giả va chạm, chung quanh mênh mông không gian hỗn độn đều bị khuấy động, liên lụy rất xa, dù cho là hai cái thiên địa đều có cảm giác, loại kia vô thượng vĩ lực như là thủy triều đang quay đấm càn khôn. Dư ba còn như vậy, chứ đừng nói là hạch tâm chiến trường, chí cao đạo pháp tàn phá bừa bãi trùng kích, thiên địa tại mở ra sát na liền đi hướng về phía hủy diệt. Người bất quá là 7 lần lột xác khí cơ, làm sao có thể cùng ta tranh phong? Đế tôn hét lớn, thần uy cái thế, bản tọa xưng tôn vũ trụ lúc, tổ tiên của ngươi dưới chân của đều tại ta cúng bái dập đầu. Hắn toàn thân quấn quanh lấy trật tự thần liên, kinh dị vũ trụ lực lượng bắn ra, khí tức xảy ra kinh khủng thăng hoa, trong phút chốc cường đại rồi quá nhiều. Đây là một loại cái thế thần thông, cơ hoàn vũ đương nhiên sẽ không lạ lẫm, bởi vì đây là bên trong cửu bí, giai tự bí. Theo lý mà nói, cửu bí hợp nhất với hắn mà nói mặc dù cường đại, nhưng không phải là không có thủ đoạn đi chống lại. Bây giờ đế tôn đơn độc sử dụng môn thần thông này, lại làm cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đúng rồi, đây là đế tôn trở thành hồng trần tiên sau chỗ thăng hoa giai tự bí, bao trùm ở bên trên dĩ vãng. Không phải cửu bí hợp nhất loại kia sát phạt bí thuật, tuy mạnh lại đơn nhất, mà là toàn diện tăng lên tự thân tố chất, để từng cái lĩnh vực đều phát sinh thăng hoa, lại siêu việt nguyên bản gấp 10 lần cực hạn. Thân là giai tự bí người khai sáng, dài rằng giặc thời gian tới nay thăng hoa, tự nhiên sẽ đem thăng hoa đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giờ khắc này, đế tôn gần như là vô địch, vô luận là cái nào phương diện tố chất, công kích, phòng ngự, tốc độ, đều thực hiện gần như mấy chục lần thăng hoa. Vốn chính là một tôn hồng trần tiên, bây giờ lại có từng tia bao trùm ở tại bên trên vận vị. Vạn cổ vô địch, hắn đạp ở trong hỗn độn, không gian chung quanh liền toái diệt, chân thân tiêu tan vô tận, đánh xuyên một đầu thời không thông đạo, cứ như vậy dứt khoát giết tới trước mặt cơ hoàn vũ. Đánh ra hủy diệt một kích, thời gian mảnh vỡ đang bay múa, đây là thời không bị cái kia vô song tốc độ sinh sinh đánh xuyên. Mặc dù đế tôn tại thời không chi đạo tạo nghệ bên trên cũng không thể đủ theo cơ hoàn vũ so sánh, nhưng là đơn này thuần tốc độ liền không kém cỏi chút nào. Trụ cột tố chất chồng chất đến cực hạn, bản thân liền là đáng sợ, có thể đánh có thể chịu, gần như không có kẽ hở. Chỉ là đối mặt dạng này công sát, cơ hoàn vũ lại cũng không sợ. Sát na tăng lên tự thân tố chất, mấy lần, gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn lần điệp ra. Cái này vẫn như cũ khó mà vô địch, y nguyên có phương pháp phá giải. Răng rắc, sắp sửa bị đánh trúng cơ hoàn vũ biến mất, trong chốc lát xuất hiện ở đế tôn sau lưng. Cả người đều là huyết khí cuồn cuộn, pháp lực sôi trào, cửu đại thần thuật cộng minh, 49 loại đại đạo hợp kích, một cái nhỏ bé mà hoàn chỉnh vũ trụ sinh ra, đánh chúng vào đế tôn lưng. Một cái trưởng ấn xuất hiện, chung quanh có nhẹ nhẹ vết máu, đế tôn bị thương, nếu như một vị đắp lên tự thân cơ sở tố chất, liền có thể hoành hành không sợ, sao còn muốn tu hành làm cái gì? Cơ hoàn vũ thân hình phiêu miểu, cùng ngang qua cổ kim tương lai thời không trường hà tương dung. Đâu đâu cũng có, còn có vô thượng thần tốc, mặc dù đế tôn đi qua ra chỉ tốc độ một dạng đầy đủ đáng sợ, nhưng là tại liên quan đến thời không đánh cờ, hắn không phải là đối thủ của cơ hoàn vũ. Thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cực điểm quyết đấu, mỗi một lần chinh phạt đều là dung luyện trí tuệ của mình cùng đạo hạnh. Mà ở toàn bộ trong quá trình, đế tôn thủy chung bị áp chế, tốc độ của hắn có thể đuổi kịp đối thủ, nhưng là kéo đến đồng dạng cấp độ tiến hành quyết đấu, lại là một cái lính mới, bị người lấy kinh nghiệm phong phú đi nghiền ép, nếu không phải của hắn năng lực phòng ngự đồng dạng tăng lên tới kinh khủng cấp độ. Thực sự lại là đại kiếp. Đế tôn khí tức chợt hạ xuống. Cái kia thăng hoa giai tự bí cùng lúc trước một dạng. Có thời gian hạn chế. Ngã ra này có thể xưng vô địch lĩnh vực. Bị cơ hoàn vũ nắm chắc cơ hội. Hét dài một tiếng. Tuyệt thế thời gian chi pháp đánh ra. Sau đó cả người đều hóa thành tiên quang. Phá diệt cổ kim. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Một tiếng hét vang vọng chư thiên vạn giới. Vỡ nát cổ kim tương lai. 49 loại đại đạo ở trong tay của hắn diễn dịch. Một cái phảng phất vô tận cuồn cuộn. Bao quát chư thiên vũ trụ được mở mang mà ra. Bên trong có điềm báo trăm triệu đạo thi tại diễn hóa. Sắp xếp gây dựng lại. Hóa thành vô cùng giết sạch. Hướng về đế tôn chấn sát mà đến. Sức chấn động kia quá mức khủng bố. Mặc dù cách xa nhau có hỗn độn xem như cách trở. Cái kia dư ba đều để xa xa hai cái thiên địa rung động dữ dội bên trong. Bị bất tử thiên hoàng đám người cảm giác. Đã biết chiến trường bính sát thảm liệt. Thời gian vĩ lực ngưng trệ đế tôn. Sau đó chính là cái thế sát phạt. Cơ hoàn vũ thể hiện rồi bản thân đỉnh phong chiến lực. Muốn giết chết một đời cường giả vô địch. Loại kia công kích quá cuồng bạo. Sinh sinh đem đối thủ thân thể gần như đánh xuyên. Máu tươi chảy đầm đìa. Càng là ở trên đầu lâu của chúng nó đánh ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Tất cả những cái này đều phát sinh ở trong tích tắc. Nhanh đến người cơ hồ phản ứng không kịp. Chỉ là đế tôn cũng không phải là bình thường. Tại thành tiên cấp độ thượng tẩu ra quá xa. Dù cho là không kịp đề phòng hạ đều nỗ lực duy trì. Từng đoạn trật tự thần liên hướng về chung quanh không khác biệt công sát. Tránh thoát khốn cục. Sau đó hắn bản nguyên sôi trào. Tất cả tổn thương tại trong chốc lát hoàn hảo. Loại thủ đoạn này còn muốn bao trùm tại trường sinh thiên tôn giả tự bí phía trên. Làm đế tôn phản kích thời điểm. Cơ hoàn vũ liền từ cho phép rút lui. Không có nửa phần vết thương. Quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn lấy cơ hoàn vũ. Đế tôn cũng không có nổi giận. Không có gào thét. Thần sắc như sông băng băng lãnh. Để cho mình khôi phục được tỉnh táo nhất trong trạng thái. Ngược lại là xem thường ngươi. Đế tôn ánh mắt băng hàn. Ngươi không có 9 lần thuế biến. Làm sao có thể cùng ta chống lại. Thậm chí làm bị thương ta. Ngươi đoán ta không cần đoán. Đánh chết ngươi. Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Hắn dung ra một loại huyền ảo chấn động. Hướng về xa xôi thiên địa mà đến. Binh đến. Giờ khắc này. Vô luận là đạo đình cường giả ở tại thiên địa, vẫn là bất tử thiên hoàng cái kia một phương càn khôn. Đều có khí thế không tên bộc phát, từng đạo lưu quang lôi cuốn lấy thiên địa bộ phận bản nguyên xông ra. Liền đế giả đều khó mà ngăn cản, làm những lưu quang đó tại đế tôn trước người hội tụ lúc. Hóa thành một hơi đỉnh, bất hủ khí cơ dập dờn. Đây là một kiện tiên khí. Năm đó đem binh khí này giải thể. Đắm chìm ở trong này thiên địa, hy vọng có thể dùng một cái thế giới tất cả đến thành tựu nó. Hóa thành chí tôn tiên khí, không nghĩ tới lại bị ngươi phá hư. Tiên đỉnh ở tại đỉnh đầu chìm nổi, vô tận tiên khí rủ xuống, thủ hộ lấy đế tôn, giống như là vạn kiếp bất xâm. Bất quá không có quan hệ, chấn sát ngươi, ta lại đem cái kia chiết xuất thế giới nuốt mất. Mặc dù không có để những tiểu ngư đó trưởng thành, trở thành đại bồ tư lương, thất bại trong gang tấc, nhưng là cũng may sẽ không lỗ vốn. Đế tôn rất lạnh lùng, nói ra bản thân kế hoạch, còn nghĩ chuyện tốt như vậy đế tôn ngươi quá kiêu ngạo. Coi là có một kiện tiên khí đến thủ hộ liền vô địch sao? Cơ hoàn vũ cười lạnh, một cái hỗn độn sắc hạt châu ở tại đỉnh đầu chìm nổi. Nở rộ tiên quang. Diễn hóa vũ trụ huyễn ảnh. Có giai tự bí tăng lên chiến lực lại như thế nào hiện tại? Ta ngay cả ngươi cái kia tiên khí cùng một chỗ đánh nát. Trở thành kiếp cho. Tại thời khắc này, vô tận thanh quang từ trên người cơ hoàn vũ tản ra. Tản mát ra một loại trấn áp hồng mông đại thiên lực lượng. Đó là đạo lực lượng, luyện hư hợp đạo, giữ đạo hợp chân. Đến nay một bước này, thời không của ta luân hồi pháp mới xem như tiểu thành. chính thức có được trên thực chất chiến lược. Một đầu thời gian dài xuất hiện, chảy xuôi qua cơ hoàn vũ. Tại hư ảo tương lai phân chia ra rất nhiều nhánh sông. Từng cái nhánh sông đều có một cái hắn. Cơ hoàn vũ giữ đạo hợp chân. Cái kia vô số đứng ở tương lai bản thân cũng là như thế. Đều là cùng đem sự tồn tại của mình lõm vào tiên cổ đại đạo. Đây là bao trùm tại hết thảy lực lượng. Bao quát vạn tượng. Bao dung tất cả. Mà ngay trong nháy mắt này. Cơ hoàn vũ lấy cái này đạo là đầu mối then chốt. Cùng rất nhiều tương lai bản thân cộng minh. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi thể hiện rồi quỷ dị khó lường năng lực. Để cái kia không thuộc về cùng một cái thời không lại đồng nguyên lực lượng giáng lâm. Chân thực không hư hội tụ đến trên người hắn. Nhiều hơn một cái toàn bộ lực lượng của mình. Cơ hoàn vũ khí tức trực tiếp liền tăng vọt gấp đôi. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Hắn hết khả năng hội tụ rất nhiều bản thân. Khí cơ sát na tăng vọt. Gần như vô cùng vô tận. Mặc dù loại thủ đoạn này có hạn chế. Chỉ có thể mượn tới thời gian trường hà tiếp theo trong nháy mắt bản thân có lực lượng. Nhưng là đã đầy đủ cường đại. Không giống với trước kia triệu hoán tương lai pháp thân. Loại này mượn lực hạn chế số lượng rộng rãi quá nhiều. Chỉ là sát na, gần trăm cái cơ hoàn vũ toàn lực điệp ra ở bên trên một thân. Uy thế như vậy tuyệt đối không phải đơn giản cường đại rồi gấp trăm lần. Cái kia hư không tại phá diệt. Vậy thời gian tại tiêu tán. Liên miên quang vũ xuất hiện. Vô tận hỗn độn sụp ra. Thời khắc này cơ hoàn vũ chính là vô địch đại danh từ. Đáng tiếc, thời không luân hồi pháp chỉ có thể coi là tiểu thành. Thi triển đến trình độ như vậy chính là cực hạn. Lại hướng phía trước liền sẽ chạm đến cấm kỵ. Dẫn tới trong minh minh thời không phản phệ. Trong lòng của hắn khẽ nói. Không biết, muốn đi đến như thế nào trình độ. Mới có thể hướng vô hạn tương lai bản thân mượn lực đâu nếu là thật thực hiện theo dự đoán tình. Huống, cơ hoàn vũ tự tin chiến lực cổ kim vô song vô đối. Vô luận là cái gì đối thủ đến rồi. Đều là chỉ có một quyền đánh chết phần. Tại đế tôn trong ánh mắt kinh hãi. Cơ hoàn vũ cười. Đế tôn, làm nóng người kết thúc. Hiện tại bắt đầu chúng ta chân chính sinh tử quyết đấu. Ầm ầm, vô tận quang tại bộc phát. Lực lượng kinh khủng có thể vỡ nát chư thiên vạn giới. Hắn phát động sắc bén nhất một kích, để thời gian trường hà đều vì vậy mà thay đổi tiến đường. Vô tận hỗn độn đều hóa thành hư vô. Cường đại như đế tôn, tay cầm tiên khí mà chiến, còn có thăng hoa giai tự bí. Đối mặt đối thủ như vậy cũng bất lực. Một trận chiến này rất kịch liệt, nhưng là cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gai mắt huyết quang bắn ra, vô thượng chí tôn bị sinh sinh xé rách. 7, 4, 8, 9, 8, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.